Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, bà chủ à? Tôi không phải là bà chủ. Hoa Di Tình đỏ mặt nói. Cô và Quân Nhã Hành vừa mới xác định quan hệ, đến bát tự còn chưa xem. Vì thế hai từ bà chủ này cô đúng là nhận không nổi. Bà chủ à, tôi đói lắm rồi, đói sắp chết rồi. Cầu xin cô giúp tôi một việc có được không? Đại Hùng căn bản là không thèm nghe lời cô nói. Đôi mắt gấu mèo rưng rưng, nước mắt đáng thương, hệt như một chú cún con bị ngược đãi vậy. Tôi đã nói rồi, tôi không phải là bà chủ mà. Hoa Di Tình thẹn thùng phủ nhận, nhưng thấy bộ dạng sắp phát điên của Đại Hùng, cô đành phải vội vàng sửa lại. Thôi được rồi, tôi giúp anh đừng khóc nữa. Có sự cam đoan của cô, Đại Hùng mới thở phào một hơi, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn cực kỳ thê thảm. Cô đi canh chừng mấy người kia, đừng để bọn họ ăn phần cơm trưa của tôi có được không? Tôi sống hay chết đều nhờ vào bát cơm đó đó. Không được ngủ, lại còn không được ăn, cậu ta sẽ chết bất đắc kỳ tử mất. Được rồi, tôi chắc chắn sẽ giúp anh bảo vệ phần cơm trưa. Hoa Di Tình vội vàng bảo đảm, nhưng trong lòng lại sinh nghi. Lúc trước dù bận đến mấy, cô cũng chưa thấy Đại Hùng không ăn không uống, đẩy nhanh tốc độ làm việc. Càng không nói đến việc tăng ca hai đêm liên tiếp. Bọn Điềm Nhi có thể tan tầm đúng giờ, sao có mỗi Đại Hùng lại thê thảm thế này? Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy cơ chứ? Không được, cô phải hỏi Quân Nhã Hành mới được. Nếu cứ như thế này sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Tuy Quân Nhã Hành nhờ cô lên lầu lấy tài liệu, nhưng còn một lúc nữa mới tới giờ họp, giải quyết chuyện của Đại Hùng có vẻ quan trọng hơn. Nghĩ vậy, Hoa Di Tình liền xoay người đi về hướng nhà bếp. Không may còn chưa bước vào cửa thì đã nghe thấy một tiếng hét giận dữ khiến cô sợ hãi đứng sững lại. Trong nhà bếp, Thẩm Thái trợn trừng mắt, vẻ mặt tức giận như vừa nuốt phải 10 cân thuốc nổ. Cái gì? Tên kia trà trộn vào đây rồi sao? Tiêu Diệt đứng bên cạnh đăm chiêu. Không thể nào, dù là nhân viên không quan trọng, vẫn phải điều tra thân phận trước. Ngô Thành Đức có tiền án, hơn nữa là phản đồ của Vô Cực, nên không có khả năng được tuyển dụng cơ mà. Nhưng nếu hắn ta dùng chứng minh thư giả thì vẫn qua được. Điềm Nhi lạnh lùng phân tích, hoàn toàn không còn vẻ mặt tươi cười thường ngày. Tên kia, hắn không có chuyện gì là không làm được cả. Nhưng làm chứng minh thư giả cũng không phải là chuyện đơn giản mà. Ngoài việc quan hệ còn có một khoản tiền không nhỏ đó. Hắn vừa ra tù, còn chưa tìm được việc làm, thì làm sao có năng lực lớn như vậy chứ? Tiểu Diệp phát hiện ra điểm khác thường, liền cảm thấy trong chuyện này hình như có âm mưu khác. Mẹ nó, đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tên kia hiện tại đang ở trong Vô Cực. Chúng ta phải lập tức bắt hắn, rồi hung hăng quần ẩu một trận đi. Thẩm Thái lại hét lên, 10 ngón tay bẻ vang răng rắc, thật là đáng sợ. Còn ít 3 tuổi mà nhìn thấy mặt của cậu ta bây giờ, thì đảm bảo sẽ khóc rống lên mất. Đúng đó, phải bắt lấy hắn, rồi thiến hắn đi. Những người khác đều đồng ý với Thẩm Thái, biểu cảm trên mặt cũng khủng bố y như thế. Quân Nhã Hành ngồi trước bàn ăn không nói lời nào, nhìn mọi người anh nói một câu, tôi nói một câu nhốn nháo khắp phòng. Anh yên lặng cầm đũa gắp hết thức ăn vào bát của mình. Nhìn anh lạnh nhạt như vậy, Hoa Di Tình cảm thấy thật là kỳ quái. Tuy anh không hẹp hòi, nhưng cũng không gian dung đến mức đó. Bình thường chỉ có anh bắt nạt người khác, chưa tới khi nào mà đến lượt anh bị bắt nạt chứ. Theo như lời kể của Tiểu Diệp, tỷ Ngô Thanh Đức kia chính là kẻ địch của Vô Cực. Biết tin kẻ địch trà trộn vào địa bàn của mình mà có thể khí định thần nhàn, ăn cơm vốn không giống tác phong của anh một chút nào cả. Có điều cái tên Ngô Thanh Đức này nghe rất quen, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi. À đúng rồi, cô nghĩ ra rồi. Hoa Di Tình vỗ tay rồi chạy bình bịch tới bên cạnh của Quân Nhã Hành cất tiếng. Anh Quân à, Ngô Thanh Đức có phải là tên tiểu nhân vô sỉ chúng ta gặp ở siêu thị lần trước không? Cô chờ đợi nhìn Quân Nhã Hành, chờ anh mỉm cười gật đầu, nhưng đáp lại cô là tiếng hét còn to hơn cả tiếng sấm. Này, sao em còn ở đây hả? Không phải đã bảo em lên trên lấy đồ rồi sao? Tại vì Đại Hùng nhờ em để lại một ít thức ăn, nên em mới quay lại. Hoa Di Tình bất ngờ bị hét liền nhíu mày. Mà tại sao anh lại hét nữa chứ? Em làm sai cái gì nào? Cô không sai, mà người sai là bạn Đại Hùng sắp chết kia kìa. Anh tìm cách đẩy cô đi, chính là vì không muốn để cô biết chuyện này. Ai ngờ tên Đại Hùng lại... Quân Nhã Hành cực kỳ tức giận, cũng không muốn giải thích nhiều với cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net